Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 165, ngoài ý muốn không kịp chuẩn bị. Kim Tiger hướng phía câu lạc bộ Đại Lâu văn phòng đi đến. Hắn trong lòng có chút ngu muội, như là đã theo Woodward đã hẹn 9 điểm ở văn phòng thảo luận sự tình. Vì cái gì hiện tại mới hơn 8 giờ rưỡi, Woodward liền gấp gọi điện thoại hỏi ý rồi. Mặc dù trong điện thoại Woodward cũng không có nói rõ thúc giục, nhưng là Kim Tiger có thể nghe được. Woodward tựa hồ có chút sốt ruột, cho nên hắn bước nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào cao ốc, đi tới Woodward trong văn phòng. Vừa mới đi vào văn phòng, hắn liền phát hiện Woodward đã sớm đứng tại trước sofa chờ lấy hắn rồi. Tiến Kim Tiger tiến đến, Woodward tiến lên thuận tay đóng lại văn phòng cửa, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Kim Tiger ngồi đối diện hắn, nhìn lấy trên mặt có chút nóng nảy Woodward. "Ed, ngươi thế nào? Chúng ta không phải đã nói rồi hôm nay trao đổi đội bóng xây dựng sao? Ta nhìn ngươi làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung." Woodward khe khẽ thở dài. "Lúc đầu ta hôm nay là dự định hàn huyên với ngươi trò chuyện đội bóng xây dựng. Thế nhưng là, chiều hôm qua xảy ra chút mà tình huống ngoài ý muốn. Ta lúc đầu dự định ban đêm gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là lại sợ quấy rầy ngươi, cho nên mới hôm nay đem ngươi gọi tới văn phòng." Kim Tiger mười phần không hiểu. "Ed, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để ngươi gấp gáp như vậy?" Woodward đứng lên đến, cầm qua một cái chén, tự mình cho Kim Tiger rót một chén nước nóng. "Chiều hôm qua, Stafford tới tìm ta." "Stafford, hắn là..." Cái tên này nghe quen tai, nhưng là Kim Tiger nhớ không nổi tới là người nào. "Hắn là Rooney người đại diện." Woodward giải thích nói. "Hả, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia xấu hầu tử đúng không? Ta gặp qua hắn một lần, bất quá ta đối với hắn ấn tượng không thế nào tốt. Cái kia người nhìn lên đến có chút âm hiểm, đối với người cười một tiếng vậy lộ ra tiếu lý tàng đao." Kim Tiger ăn ngay nói thật. Woodward vậy gật gật đầu. "Người cùng ta nghĩ đồng dạng, ta cũng cho là như vậy. Ed, hắn tới tìm ngươi làm cái gì?" "Hắn nói Rooney bây giờ đang đội bóng bên trong gặp được một chút khó khăn, cần ta cung cấp trợ giúp." Kim Tiger lông mày hơi nhíu. "Nếu như Rooney tại đội bóng bên trong gặp phải khó khăn, vậy hắn hẳn là tới tìm ta mới đúng, mà không phải tìm câu lạc bộ quan viên." Woodward đau khổ cười một tiếng. "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là Stafford lại nói, hắn cầu thủ gặp được một chút đãi ngộ không công bằng, muốn cùng ta trò chuyện chút." Kim Tiger bưng lên chén nước. "Hắn nói là Rooney bị cấm thi đấu sự tình sao?" "Kỳ thật chuyện này Rooney hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Bởi vì hắn nhất thời xúc động mà để đội bóng lâm vào bị động. Chiều hôm qua chúng ta phí hết khí lực thật là lớn, mới đem hắn 6 trận cấm thi đấu xuống làm 4 trận. Làm sao Stafford còn không hài lòng sao?" "Stafford nói không là chuyện này." Woodward khoát tay áo. "Hắn nói với ta, Rooney tại đội bóng bên trong đãi ngộ quá kém." Nghe được câu này, Kim Tiger đột nhiên đầu óc một cơ linh. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới một sự kiện. Tại chính mình kiếp trước thế giới song song bên trong, 2014 năm mùa đông, Rooney hướng câu lạc bộ xách ra chướng lương. Hắn ngay lúc đó yêu cầu là lương tuần 30 vạn bảng Anh. So trong đội cao nhất lương Van Persie 20 vạn bảng Anh lương tuần cao hơn ra một nửa. Bởi vì lúc ấy MU đang đứng ở thung lũng, hơn nữa thiếu binh thiếu tướng, cho nên người hiền lành moi cuối cùng vẫn đáp ứng Rooney chướng lương yêu cầu. Hiện đối với việc này rốt cục tại bên cạnh mình xảy ra rồi. Kim Tiger bỗng nhiên mở mắt ra. "Stafford có phải hay không yêu cầu câu lạc bộ cho Rooney chướng lương?" Woodward sững sờ, sau đó bội phục mà gật gật đầu. "Tiger, Người thật sự là quá thông minh. Shepherd xác thực đưa ra chướng lương. Hơn nữa tiền lương yêu cầu cao không hợp thói thường. Hắn muốn lương tuần 30 vạn bảng Anh. Ngươi đoán không lầm. Woodward vỗ bàn tay một cái. Cái này đáng giận Shepherd. Hắn thế mà đưa ra 30 vạn bảng Anh. Hắn tại sao không đi cướp ngân hàng? Hiện tại câu lạc bộ tiền lương cao nhất Van Persie cũng bất quá là 20 vạn bảng Anh mà thôi. Mà xếp tại phía sau Giggs, Carrick mấy tên MU nguyên lão, lương tuần cũng bất quá 16 vạn bảng Anh trái phải. Mà Rooney 15 vạn bảng Anh lương tuần đã coi như là rất cao. Kim Tiger gật gật đầu. Ta cái này mùa hè ký người tiến vào. Lương tuần không có vượt qua 100.000. Ta ký lương tuần cao nhất Icardi, Nainggolan cùng De Bruyne. Lương tuần cũng mới 9 vạn bảng Anh mà thôi. Mà xem như chủ lực Kanté, Mahrez cùng Martial, lương tuần mới 5 vạn trái phải. Woodward tức giận về sau. Hắn lại có chút phiền muộn. Thế nhưng là Shepherd nói với ta, hiện tại đã có câu lạc bộ hướng Rooney mở ra rồi lương cao. Nếu như MU không thể thỏa mãn Rooney yêu cầu, như vậy Rooney không bài trừ chuyển nhượng khả năng rời đi. Kim Tiger không nói gì. Hắn bưng ly nước, đem chén bên trong nước ấm từng ngụm uống xong, một giọt không dư thừa. Sau đó đem chén nước đặt lên bàn. Hắn chậm rãi đối Woodward nói, đối với trước mắt MU tới nói, cái này tiền lương tình huống là so sánh hợp lý. Nếu như cái này mùa hè chúng ta lấy được đủ nhiều quán quân, như vậy cho các cầu thủ vừa làm chướng lương cũng là nên, nhưng là nhất định phải tại một hợp lý phạm vi bên trong. Nếu như một mực chướng lương chỉ sẽ tạo thành đội bóng càng lớn mâu thuẫn. Nếu như Rooney chướng lương 30 vạn bảng Anh, cái kia cùng là thủ phát Mahrez đâu? Giữa trận phòng thủ hạch tâm Kanté đâu? Đội bóng trung kiên hạch tâm thủ môn De Gea đâu? Có phải hay không những này hạch tâm cầu thủ đều muốn hướng về 30 vạn mục tiêu làm chuẩn? Nếu như ai tiền lương thấp, bọn họ có thể hay không tâm sinh bất mãn? Hiện tại chúng ta câu lạc bộ đang đứng ở mới cũ giao thế giai đoạn. Tiếp xuống trong vài năm, lại không ngừng có người đến, có người đi. Nếu như Rooney chướng lương đến 30 vạn bảng Anh, như vậy về sau mỗi một vị mới tới cầu thủ đều sẽ nhìn lấy hắn tiền lương, làm vì chính mình hợp đồng cọc tiêu. Đến lúc đó câu lạc bộ đem bao giờ cũng ở vào bị động. Bằng không là ký không đến cầu thủ, bằng không chính là tiền lương cao không hợp thói thường. Đến lúc đó câu lạc bộ không cần đợi đến khủng hoảng kinh tế, không cần cân nhắc kinh doanh tình huống, chỉ là cầu thủ tiền lương đều đảm đương không nổi rồi. Woodward 10 phần khó xử. Tiger, ngươi nói những này ta vậy minh bạch, thế nhưng là nếu như chúng ta không cho Rooney chướng tiền lương, cái kia Rooney vạn nhất xách ra chuyển nhượng, chúng ta nên làm cái gì? Kim Tiger suy tư một lát. Như vậy đi, ta tin tưởng Shepherd mấy ngày nay sẽ còn lại tới tìm ngươi. Chờ hắn tới tìm ngươi thời điểm, ngươi liền đối với hắn nói, chướng lương có thể thương lượng, bất quá chỉ là biên độ nhỏ chướng lương, tuyệt đối không thể nào là 30 vạn, thậm chí không có khả năng theo Van Persie ngang bằng. Hơn nữa chướng lương cũng không phải hiện tại, phải đợi đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Từ câu lạc bộ cho tất cả cầu thủ thống nhất tiến hành tiền lương điều chỉnh. Nếu như Shepherd không đồng ý đâu? Woodward hỏi. Nếu như hắn không đồng ý? Kim Tiger lúc này đứng dậy. Hắn đi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ gió lạnh đột khởi. Sau đó dùng chậm chạp mà kiên định ngữ khí nói. Nếu như hắn không đồng ý, vậy hắn cầu thủ tùy thời đều có thể rời đi MU. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.